Sư tôn của ta lại giận dỗi rồi. Chương 85, 85, chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm ngâm hồi lâu, sau đó Lăng An mới chịu nói, được. Nhưng sau khi ta kể mong ma chủ có thể đáp ứng ta một điều kiện được không? Lưu Phong khoanh tay, nghiêm túc nói, được, như ngài đã biết, hai gia tộc này từ lâu đã luôn là đối thủ của nhau nên chẳng ưa gì nhau cho cam. Nhưng dạo gần đây cả hai bên đều đồng loạt mất bảo vật, cho nên bên này nghi ngờ bên kia, dẫn tới phải diễu quân đi đe dọa đối phương. Xuyên Giang khoanh tay trầm tư, cả hai bên đều mất, Lăng An gật đầu không biết bên đấy thế nào, nhưng bên chúng ta lại bị mất một món bảo vật có tuổi từ nghìn năm a. Lưu Phong hỏi lại, báu vật của các ngươi có sức hút đến thế cơ à? Dạ thưa, không đến nỗi thế đâu. Lăng An xua xua tay, món đồ đấy chỉ quý về độ tuổi thôi. Thực ra chúng ta cũng chẳng quan tâm lắm cho cam, nhưng do bên kia cũng bị mất đồ, nên vấn đề mới bị đưa lên cao tới đỉnh điểm thôi. Cô nghe xong, hồi lâu mới nói, vậy còn điều kiện của chủ nhân tôn gia đây thì sao? Lăng An liền chắp tay, ta muốn ngài hãy làm sáng tỏ vụ việc này nga. Chứ kéo dài việc diễu binh này cũng không hay lắm. Ta không sợ tốn kém, nhưng ta chỉ sợ mối quan hệ giữa hai gia tộc này đi vào ngõ cụt thôi. Lưu Phong liên tục gật đầu, bình thản nói, được, chờ tin tốt từ ngài. Lưu Phong cô cùng Xuyên Giang vừa đứng lên, đột nhiên có người xông vào chính điện, thở hồng hộc. Phụ thân, ta đã về. Rồi người đó đột ngột kêu to sư tôn. Xuyên Giang nàng cũng ngạc nhiên không kém, nhưng nàng lại không để lộ ra. Minh Chiết, sao ngươi lại ở đây? Lăng An đập tay cảm thán. Vậy hóa ra đây là sư tôn mà con hay nhắc tới sao Minh Chiết? Cô đứng bên cạnh nàng ta, chỉ biết đưa tay lên đỡ trán than thở. Thôi xong rồi, sát khí của Xuyên Giang chính thức bùng nổ, bao phủ khắp chính điện. Nàng triệu hồi đông quân đến vụt mạnh xuống đất, gằn giọng nói. Minh Chiết, đây là thế nào? Lưu Phong vội vàng ra cản lại. Bình tĩnh, ngươi chớ động thủ. Có gì cứ từ từ mà nói. Minh Chiết bị dọa cho ngồi bệt xuống đất, vội vàng đưa tay lên giải thích. Sư tôn, xin ngài hãy nghe đồ nhi giải thích a. Thực ra, thôi dừng, Lưu Phong chặn lại, chút nữa ta sẽ giải thích sau, còn bây giờ thì chúng ta đi trước đây nga. Nói đoạn, cô nhanh chóng kéo tay Xuyên Giang rời đi. Từ xa, Lăng An vẫn nói vọng đến. Hai vị đi thong thả, rời khỏi tôn gia, bọn họ vào một ngõ nhỏ vắng người qua lại. Nàng ta dừng lại, nhận thấy đối phương vẫn chưa có ý buông tay lại khiến nàng ta có chút mừng thầm. Muốn cầm đến bao giờ? Thật thất lễ quá a. Lưu Phong vội vàng buông tay ra. Xuyên Giang nhanh chóng thu hồi đông quân lại, rồi khoanh tay nói. Được rồi, mau giải thích đi Lưu Phong. Cô gãi má, cười trừ. Minh Chiết là con của Lăng An, đồng nghĩa với việc là thiếu gia tôn gia. Nhưng do là con lai nhân tộc, cộng thêm việc cậu ta cơ duyên tu tiên, nên Lăng An gã gửi Minh Chiết tới phái Phùng Chu để tu luyện nga, chứ gã không có ý gì đâu. Xuyên Giang đưa ánh mắt nửa tin nửa ngờ về phía Lưu Phong. Chuyện đấy cũng là bình thường a, làm gì có người tu tiên nào lại tin chuyện một ma tộc tới chỉ để tu luyện cùng chứ. Nàng ta hỏi, thế còn ngươi, ngươi cũng là con lai à? Lưu Phong hơi đớ người, sau đó lại cười tươi. Ngươi đoán xem. Nàng ta cốc đầu cô, rồi lấy công văn ra xem xét. Đến tôn gia rồi, bây giờ đến gia tộc còn lại thôi. Lưu Phong cô lấy từ túi càn khôn của mình ra một tấm bản đồ, rồi trải dài xuống đất, cầm một nhánh cây chỉ một vị trí trên bản đồ. Hiện tại chúng ta đang ở đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu muốn đến Doãn gia thì bắt buộc chúng ta phải quay ngược lại hướng xuất phát a, đi luôn chứ. Đi. Lưu Phong vội cất tấm bản đồ kia vào túi. 4 ngày đã trôi qua, họ đã đến Doãn gia. Lưu Phong trước khi bước vào trong liên tục nhắc nhở Xuyên Giang, lát nữa vào trong ngươi không cần nói gì cũng được nga. Nghe lời ta, tuyệt đối đừng cách xa ta một thước, cũng đừng di chuyển lung tung. Nàng ta gật đầu, rồi cùng Lưu Phong di chuyển vào trong. Nếu nói về tôn gia có tông màu ấm nắng, thì tại Doãn gia có thể nói là âm u. Sau khi họ bước qua cánh cổng, có bóng người đột ngột xuất hiện, bám luôn vào đùi Lưu Phong không chịu buông. Và hắn ta đã chọc tức ai đó đứng bên cạnh cô thành công. Ai ra, ngài đã chịu chấp nhận lời cầu thân của tiểu nhân mà đến rồi sao ma chủ đại nhân? Lưu Phong nghiêm mặt lại, lạnh lùng nói, chủ nhân của Doãn gia, chú ý lời nói cùng hành vi của bản thân. Bóng người đó chính là chủ nhân hiện tại của Doãn gia Doãn Tiếu Dư. Hắn ta giả bộ nức nở, ta đã chờ ngài khá lâu rồi, vậy mà một chút ngài cũng không động. Đôi đồng tử của hắn bất chợt lại hướng về phía Xuyên Giang nàng đang đen mặt bên cạnh. Như đã có mục tiêu mới, Tiếu Dư buông tay ra rồi lao đến, hướng đôi đồng tử lấp lánh về phía Xuyên Giang, khiến nàng ta lại kinh ghét tới cùng cực. Hắn ta đi đến, dịu dàng tiếp chuyện, xin hỏi tiểu thư đây. Còn chưa nói xong, Tiếu Dư đã bị Xuyên Giang đá văng đi rồi a. Nàng ta xoay người, kéo tay Lưu Phong đi. Các ngươi nói đúng nga, quả thực không nên đến đây. Cách chương.